Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 134. Tự cầu phúc song song bị dọa toát mồ hôi lạnh. Ấp a ấp úng đáp. Chủ nhiệm Chu, tịch quán đã tới. Nhưng mà tịch quán đã đi vệ sinh rồi. Song song đổ mồ hôi lạnh thay hạ tịch quán. Cô, đang nói dối. Từ sáng tới giờ cô vẫn chưa gặp hạ tịch quán. Bây giờ chủ nhiệm Chu và tất cả mọi người đều tới đây. Vậy mà nhân vật chính lại biến mất. Chu Bình liếc mắt một cái cũng biết song song đang nói dối. Song song, cô cũng học nói dối à? Nói đi. Hạ tịch quán bây giờ đang ở đâu? Ti ôi, hội quần chúng ăn dưa bên cạnh liền ồn ào lên tiếng. Chủ nhiệm Chu, tôi nghĩ là hạ tịch quán sợ quá cho. Nên lâm trận bỏ trốn rồi. 48GW 21G cầu phúc. Email protected. Em, tôi cảm thấy có khả năng đấy. Hạ tịch quán biết, mình không thể qua được bài kiểm tra này. Sợ bị biến thành trò cười cho nên mới chạy trốn. Hạ Nghiên Nghiên cũng tới. Ở Su Mật cô ta được coi như là trung tâm mọi sự chú ý, bây giờ cũng đứng ở ngay chính giữa. Trong mắt có tia sáng lóe lên. Ba, ngày nay hạ tịch quán đều phải quét dọn vệ sinh. Đừng nói 12.800 loại dược liệu. Kể cả chỉ 800 loại dược liệu cô cũng không thể nào nhớ nổi. Hạ Nghiên Nghiên đi tới bên cạnh người Chu Bình. Chớp chớp mi dịu dàng nói. Chủ nhiệm Chu, tôi cảm thấy quán chỉ là quá lo lắng thôi. Nếu như con bé không đến thì chúng ta đừng làm khó dễ con bé. Triệu Lập Anh vội đáp lời. Nghiên Nghiên, em lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người. Thế nhưng hạ tịch, quán này cơ bản là không hề cảm kích. Su Mật là cơ sở nghiên cứu đông y, là một địa phương thần thánh. Nếu như hạ tịch quán lâm trận bỏ trốn, thì chúng ta sẽ ra thông báo phê bình tới toàn thành phố. Như vậy giới y học sẽ cho cô ta vào danh sách đen. 48GW 21G cầu phúc. Email protected. Em, hạ tịch quán lâm trận bỏ trốn thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hạ Nghiên Nghiên nghe vậy liền yên tâm. Lập tức Hạ Nghiên Nghiên liền lộ ra bộ mặt khẩn. Trương, chủ nhiệm Chu, nghiêm trọng như vậy sao? Tôi nghĩ quán chỉ là nhất thời nông nổi thôi. Hạ Nghiên Nghiên còn chưa nói xong. Một giọng nói trong trẻo vọng tới. Mới sáng sớm đã nhao nhao ầm ĩ, tôi còn muốn ngủ nữa đấy. Cả đám không khỏi giật mình. Đây là Hạ tịch quán. Song song vội chạy ra phía trước, đưa tay kéo rèm cửa, chỉ thấy một bóng người nhỏ nhắn nằm dài trên truy cập chuyên. Quan đọc phun nhé, ghé, là hạ tịch quán. Cả đám không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Trời ơi, hạ tịch quán không chạy à? OI 48GW 21G cầu phúc. Email protected. Em, nhưng hạ tịch quán đang làm gì vậy? Đang ngủ. Hạ tịch quán đúng là đang ngủ. Thì nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào bên tai. Cô miễn cưỡng hé mắt ra. Sau đó xoay người, tìm tư thế thoải mái để tiếp tục ngủ. Chu Bình cùng với đám quần chúng muốn ăn dưa. Sáng sớm đã tối đây. Vậy mà cô nãi nãi này còn đang ngủ. Song song chạy lên đẩy người hạ tịch quán. Tịch quán, đừng ngủ nữa. Mau tỉnh lại đi, chủ nhiệm Chu tới rồi. Song song gấp tới phát khóc rồi. Hàng mi thon dài của hạ tịch quán khẽ run rẩy. Thời điểm mở mắt ra, liền nghe thấy tiếng răn rẩy của Chu Bình. Hạ tịch quán, mặt trời lên cao 3 thước rồi cô vẫn còn ngủ. Cô có phải đã quên mất ngày hôm nay rồi không? Đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của hạ tịch quán lập. 48GW 21G cầu phúc. Email protected. Em tức mở lớn. Cô bị dọa bật thẳng dậy, giống một đứa trẻ cúi đầu nhìn Chu Bình. Chủ nhiệm Chu, thật xin lỗi, rạng sáng nay cô mới ngủ, cho nên bây giờ vẫn rất truy cập chuyên. Wonderful nhé. Buồn ngủ. Đủ rồi. Chu Bình chặn lời. Hạ Tịch Quán. Tôi không muốn lãng phí thời gian với cô nữa. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu kiểm tra cô. Nếu như cô không trả lời được hoặc trả lời sai thì hãy lập tức rời khỏi Su Mật. Đồng thời phải gánh chịu mọi hậu quả. Hạ Tịch Quán liền đứng thẳng lưng lên. Vâng, chủ nhiệm Chu. Song song nhìn bộ dáng vừa mới tỉnh ngủ của Hạ Tịch Quán, còn chưa kịp rửa mặt, song song cũng muốn khóc theo. Tịch Quán, cô tự cầu phúc đi. Chu Bình ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra. Hạ Tịch Quán, đương quy ở ngăn tủ số mấy? Truyền, quan giới thiệu nhiều chuyện hay trong khi chờ ra chương tiếp. Các bạn nhớ chỉnh cỡ chữ, màu nền phù hợp từng thời điểm để đọc thoải mái nhé. Anh boss xấu xa trong lời đồn vợ tổng tài không dễ, nữ thần quốc dân chế tạo hào môn hư danh tổng tài phu nhân cô dâu bị chiếm đoạt vương phi đa. Tài nghệ 1, 2, 3 xuyên không rồi. Cách chương.